Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chờ nàng nói tiếp. Tôi và Lưu Tổng có giao ước. Nếu ông ấy dành cho tôi vai nữ chính bộ phim này thì tôi liền... Cô cùng hắn trên giường. Hà Văn Vũ nói xong có phần nhàm chán ngẩng đầu. Cho nên cô sợ hãi, cô hối hận. Bây giờ cô muốn thành công nhưng không muốn bồi ông ta trên giường. Dương Tinh thở gấp gáp, hốc mắt đỏ bừng, không biết là nên làm sao nữa. Hà Văn Vũ lạnh lùng nhìn Dương Tinh. Là người đại diện khuyên cô đi, muốn cô bồi Lưu Tổng trên giường để được vai nữ chính của bộ phim này đúng không? Từ nay về sau một bước lên mây xanh, cô muốn một bước lên trời, chỉ cần hy sinh một lần. Đôi mắt Dương Tinh thì nhau rơi xuống. Hà Văn Vũ cười lạnh, vươn ngón tay cốc lên đỉnh đầu Dương Tinh. Tôi nói cô thật là khờ, lúc ấy đạo diễn chọn cô đã là nhìn trúng điểm ngớ ngẩn và đơn thuần của cô. Mặc kệ cô có đáp ứng trên giường hay không, đạo diễn nhất định dùng cô. Giữa người đại diện của cô và Lưu Tổng có vấn đề đấy. Dương Tinh mở miệng ngẩng đầu khóc lóc van xin. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi muốn thành công. Tôi rất muốn thành công. Hoàn cảnh trong nhà tôi... Hà Văn Vũ thở dài. Chuyện này Linda nói không sai. Cái vòng luẩn quẩn này có rất nhiều người bi thảm. Đây không phải là mượn cớ. Cứu tôi, Văn Vũ à? Dương Tinh khóc quỳ xuống năn nỉ Hà Văn Vũ. Cứu tôi đi. Tôi không muốn bồi lão già ghê tởm kia trên giường. Cứu tôi. Bây giờ công ty trên dưới đang cho người tìm tôi. Hà Văn Vũ mặt lạnh không lên tiếng. Hạ Tuyết đi vào phòng ngủ của Lưu giám chế, nhìn vào bên trong tối đen, nàng a một tiếng. Ngạc nhiên vừa định bật đèn thì phía sau lưng đột nhiên bị ôm chặt. Cô giả vờ gì chứ, không phải cô và người đại diện mới nó hôm nay cho tôi ăn ư? Hạ Tuyết sợ tới mức trừng mắt, liều mạng vùng vẫy lắc đầu. Nàng không tin Linda và Hằng Văn Vũ là người như vậy. Nước mắt nhanh chóng lăn ra. Cô hết sức vùng vẫy, nước mắt tuôn ào, khóc lóc, thống khổ tuyệt vọng. Cứu mạng với, ba mẹ ơi cứu con. Nàng kêu khóc khàn cả giọng cứu mạng. Tiểu Thanh lập tức đẩy cửa phòng Hà Văn Vũ, vừa vặn nhìn thấy Dương Tinh quỳ gối trên mặt đất năn nỉ Văn Vũ. Tiểu Thanh đỏ mặt lên, lập tức đóng cửa, đứng ở ngoài nói: buổi họp báo lùi lại nửa giờ, tôi tới báo cho anh một tiếng. Hà Văn Vũ ở bên trong ừ một cái. Tiểu Thanh thở một hơi, miệng lẩm bẩm nói: lại có một đóa hoa tươi tiến vào sai phòng, muốn tán tỉnh Văn Vũ. Lúc này Hà Văn Vũ bất đắc dĩ: cô lau khô nước mắt đi, nếu không phóng viên dựa vào hành động trên người cô với bài lung tung đấy. Dương Tinh vừa nghe lập tức lau khô nước mắt, theo sát phía sau Hàn Văn Vũ, thậm chí sợ hãi nắm chặt một góc tây phục của hắn. Tiểu Thanh phùng má trợn mắt nhìn cô không vừa mắt. Hàn Văn Vũ thở dài: tôi nói cô không có việc gì thì không có việc gì cả, không cần lo lắng dính sát tôi thế, chỉ cần đi theo bên cạnh tôi là được. Dương Tinh lập tức đỏ mặt buông ra. Tiểu Thanh nhìn cô, ai cũng biết người đại diện của cô và Lưu Tổng có giao ước. Nếu được giao vai nữ chính trong bộ phim thì cô tiếp người ta trên giường. Hà Văn Vũ chỉ lên trán Tiểu Thanh, biết cô mưu ma trước quỷ nên nói: đừng có bày ra bộ dáng đáng thương, nhanh lên đi tìm Hạ Tuyết cho tôi. Hạ Tuyết. Judy cầm y phục cho Hà Văn Vũ sau buổi họp báo, hắn muốn thay đổi tây phục, cười nói: vừa rồi tôi có gặp cô ấy, cô ấy nói muốn đến phòng Lưu giám chế lấy tiết mục biểu diễn kế tiếp, bây giờ vẫn chưa đi ra. Hàn Văn Vũ vừa nghe hoảng sợ bỏ Dương Tinh, tức giận và sốt ruột chạy như bay tới phía trước. Linda vừa định đi tới nói cho Hàn Văn Vũ về bộ phim của hắn, lại thấy hắn chạy như bay. Này, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Thanh à một tiếng, đầu ghé sát tai Linda nói một câu. Linda kinh hoàng theo sát Hàn Văn Vũ chạy phía trước. Văn Vũ vừa chạy lên phía trước, vừa nghĩ đến Hạ Tuyết đứng giữa bầu trời tuyết bay, ánh mắt sáng lấp lánh, vui vẻ. Đối với cuộc sống tràn ngập hy vọng, tươi cười nhìn hắn. Hắn cắn răng một cái, nổi điên xông theo hướng hành lang, nhìn thấy phòng nghỉ của Lưu giám chế ngay tại trước mắt. Đột nhiên não hắn muốn hôn mê. Tức giận đưa chân đá văng cửa, nhìn thấy Lưu giám chế đặt Hạ Tuyết trên sofa, đã khẩn trương bịt kín miệng của nàng, hôn xuống cổ nàng. Còn Hạ Tuyết thì đang thống khổ khóc lóc, vùng vẫy, tuyệt vọng. Lưu giám chế chưa kịp phản ứng, cả người hôn mê bất tỉnh. Hạ Tuyết tuyệt vọng sợ hãi, lùi đến một bên, nhìn bộ dáng Hàn Văn Vũ tức giận. Tại sao anh phải làm thế chứ? Tại sao anh muốn đem tôi bán cho Lưu giám chế? Cô nói gì vậy? Hà Văn Vũ tức giận, đau lòng, nửa quỳ trước mặt Hạ Tuyết. Bán cô cho Lưu giám chế gì chứ? Kiếm thù lao đóng phim, chọn nhân vật à? Tôi đến nỗi vậy ư? Hơn nữa cho dù muốn bán, tìm người đẹp một chút chứ hả? Hạ Tuyết sợ tới mức hoảng loạn, thần trí sa sút. Nhìn bộ dáng đau lòng của Hà Văn Vũ, sợ hãi run rẩy. Thực sự không phải anh ư? Thực sự không phải anh à? Hà Văn Vũ đau lòng. Cô cảm thấy tôi có lý do như vậy ư? Tôi lo lắng chạy tới đây, hận không thể đem lão này giết đi. Cô nghi ngờ tôi à? Hạ Tuyết oa một tiếng rốt cuộc khóc lên, nhào tới trước ôm cổ Hàn Văn Vũ. Tôi không biết là anh, tôi biết không phải là anh mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net